Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714: Vương Thu phá tử phản gián. Trong ngọc giản liệt kê đồ vật giá trị, viễn siêu Vương Thu phá tưởng tượng, xem như ngũ lão hội gián điệp, có chút thậm chí ngay cả hắn đều chưa nghe nói qua. Trong chớp nhoáng này, Vương Thu phá liền đối với Hứa Bạch đã tin mấy phần. Trầm ngâm một lát sau, hắn ra hiệu Hứa Bạch ở đây chờ một lát, sau đó yên tĩnh nằm về chắp sau lưng tấm kia trên ghế mây, dường như nhắm mắt ngủ say lên. Tại Hứa Bạch thị giác bên trong, Vương Thu phá sinh cơ đang lấy một loại tốc độ kinh người tiêu tán. Bất quá trong nháy mắt, hắn dường như liền đã thọ hết chết già giống như, cùng một cỗ thi thể không khác. Không hổ là ẩn giấu đi 800 năm đều không có bại lộ gián điệp. Hoàn toàn chính xác có mấy phần môn đạo. Hứa Bạch nhìn chằm chằm đánh giá rất lâu, âm thầm suy nghĩ nói. Mà Vương Thu phá chỗ ở căn này nhà tranh, cũng tựa hồ có chút thần dị chỗ. Vương Thu phá sinh cơ biến mất, cũng không có gây nên bên ngoài người phát giác. Bọn họ như cũ tại bên ngoài xếp hàng, hết sức chờ đợi. Một chén trà về sau, trong phòng tựa như thổi lên một trận gió nhẹ. Sau đó, giống như là cây khô gặp mùa xuân, Vương Thu phá lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Chỉ là, Hứa Bạch bén nhạy phát giác được, vị này đã thọ 800 năm lão nhân, tự hồ cách tử vong càng tiến lên một bước. Nhẹ ho nhẹ âm thanh, Vương Thu phá một lần nữa đứng lên, đi vào Hứa Bạch trước mặt. Ta đã cùng tổ chức chứng thực qua, người trẻ tuổi ngươi nói không giả. Trước đó cùng chúng ta mấy lần giao dịch, cũng xác thực có thể nói rõ các ngươi Phúc Thiên hội tín dự. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vương Thu phá thương lão đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Bạch. Ngươi lại cái kia chứng minh như thế nào? Ngươi là Phúc Thiên hội thành viên, mà không phải Vạn Tiên Minh phát hiện thân phận chân thật của ta về sau, muốn tìm hiểu nguồn gốc, quay giáo một kích. Hai lần trước chúng ta giao dịch nội dung là cái gì? Đối mặt Vương Thu phá liên tiếp đặt câu hỏi, Hứa Bạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gợn sóng cười một tiếng, cấp ra đáp án. Lần đầu tiên là Tiên Minh nhận chức đại khảo thí đề, lần thứ hai thì là Tiên Minh chỗ tìm thượng cổ tu sĩ thân phận chân thật. Chấm ngoặc kép, Vương Thu phá nghe được hai câu này, thẳng băng thân thể trong nháy mắt lại câu lũ xuống tới. Sau một lát, hắn trầm giọng nói, tổ chức bên kia, hoàn toàn chính xác đã quan sát đánh giá đến thiên địa chi lý ngay tại nghịch chuyển dấu vết. Bất quá lại còn không có khóa chặt vị này thiên tôn thân phận chân thật. Chấm ngoặc kép, lần giao dịch này, tổ chức đáp ứng, có điều, liên quan đến trường sinh thiên tôn. Nếu như ký kết khế ước, có thể sẽ bị hắn mơ hồ cảm ứng được. Cho nên lần giao dịch này, chỉ có thể miệng ước định, bằng vào song phương tín dự. Hứa Bạch ánh mắt hơi hơi lóe lên, sau đó lắc đầu cười nói, không sao, sau này hai chúng ta nhà cơ hội hợp tác còn có là, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không nuốt lời. Nếu như thế, ta trước hết đem việc này báo cho các ngươi. Hứa Bạch thần sắc nghiêm lại, nói nhỏ, vị này thiên tôn chỗ nghịch truyền chính là sinh tử chi lý. Trước đó không lâu, chúng ta tại Phệ Nguyên Xương Trắng phát hiện một số giống như sinh sự sinh, thực tử không tử tu sĩ, giống như người vô dụng đồng dạng. Lại liên tưởng đến trước đó không lâu quan trắc được thiên địa chi lý bị nghịch chuyển dấu vết, đi qua một phen điều tra, chúng ta cuối cùng xác nhận việc này. Đến mức vị này thiên tôn thân phận chân thật, chúng ta trước mắt cũng không có đầu mối. Có điều, lại có một ít đáng giá hoài nghi mục tiêu. Nói xong, Hứa Bạch lấy tay làm bút, trên không trung viết xuống Lam Vũ, Thiên Y hai cái tên. Vương Thu phá híp mắt lại, đem nhớ kỹ ở trong lòng. Mắt thấy hắn lại muốn nằm lại trên ghế mây, Hứa Bạch lại là chợt lại hỏi ra lúc trước vấn đề. Lão tiên sinh phải chăng muốn về đến cố hương? Nếu là lấy ta nói cho ngươi những tin tức này vì bằng, cùng ngũ lão hội bên kia bàn điều kiện, chắc hẳn bọn họ hẳn là sẽ đáp ứng. Vương Thu phá ánh mắt, bên trong đầu tiên là dấy lên một tia chờ mong, sau đó lại nhanh chóng dập tắt. Hắn cuối cùng lắc đầu, gợn sóng nói, chúng ta gián điệp số mệnh, cũng là nhục thể cùng thần hồn, tất cả đều hư thối tại tha hương, đến mức quê hương của ta, chấm ngoặc kép, ta đã sớm quên bộ dáng của nó. Thanh âm trầm thấp, Vương Thu Phá ngủ ở trên ghế mây, sinh cơ lại lần nữa chậm rãi tiêu tán. Danh sách phía trên đồ vật sẽ như ước đưa cho ngươi. Ngươi đi đi, lần này ta sẽ không lại tỉnh lại. Sinh cơ hoàn toàn biến mất trước đó. Hắn nói như thế, Hứa Bạch gật gật đầu. Nếu như thế, vậy liền mượn ngươi mệnh dùng một lát. Như thế nào? Vương Thu Phá đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như minh bạch cái gì, dùng hết chút sức lực cuối cùng, chậm rãi gật đầu. Tại hắn sinh cơ hoàn toàn biến mất trước đó, Hứa Bạch một trưởng vỗ ra, Vương Thu Phá nhất thời cái xác không hồn. Đồng thời Hứa Bạch phẫn nộ quát, nguyên lai là Ngũ Lão Hội đạo trích, muốn chết, theo Vương Thu Phá chết đi. Thêm tại nhà tranh phía trên cấm chế, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Bạch thanh âm cũng phải lấy truyền đi ra bên ngoài. Phối hợp với bầu trời sinh ra vẫn lạc dị tượng, nhất thời để phía ngoài một đám tu sĩ minh bạch xảy ra chuyện gì. Vị này lớn lên nhìn rất đẹp người trẻ tuổi, vậy mà đem Thiên Lương Châu tiếng tăm lừng lẫy Vương Thu Phá giết đi. Nhất thời một mảnh xôn xao, phẫn nộ, chấn kinh, kinh ngạc, rất nhiều tâm tình tại trong lòng của bọn hắn cùng một chỗ bạo phát. Đem hắn cầm xuống, các tu sĩ lòng đầy căm phẫn nói. Đem chậm rãi đi ra phòng ngoài Hứa Bạch bao bọc vây quanh. Hứa Bạch lại sắc mặt 10 phần rửng rưng, đối mặt sắp động thủ mọi người, trái lại nổi giận nói, các ngươi cũng phải trở thành Ngũ Lão Hội gián điệp đồng lõa mà. Tại chỗ tu sĩ nghe vậy, tất cả đều thân thể cứng đờ. Tuy nhiên vừa mới đã mơ hồ nghe được cái gì Ngũ Lão Hội đạo trích, nhưng không có đem hắn cùng Vương Thu Phá liên hệ tới. Dù sao lão nhân gia này danh tiếng thực sự quá vang dội, Thiên Lương Châu cơ hồ có thể nói là không ai không biết. Nhưng trước mắt cái này vị trẻ tuổi cũng không giống là sẽ phát ngôn bừa bãi, ăn nói lung tung dáng vẻ. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại là bị Hứa Bạch một lời hù tại nguyên chỗ. Nhanh lên báo hướng đại nhân. Sau một lát, mới vừa có người kịp phản ứng. Thành chủ đại nhân không đến phía trước, ngươi không thể đi. Bọn hắn đem Hứa Bạch ngăn lại. Không sao, tốt nhất đem diễn võ đường, vệ thú viện người cũng tất cả đều gọi tới. Chờ một chút, liền biết ta lời nói không ngoa. Hứa Bạch không có phản kháng, mà chính là 10 phần đạm định nói. Mọi người thấy thế, càng phát ra chột dạ. Nếu như người này nói là sự thật, Vương Thu Phá thật là Ngũ Lão Hội gián điệp. Chấm ngoặc kép, trời muốn sập, nghĩ tới những thứ này năm hắn tiến cử vô số các tu sĩ. Mọi người nuốt nước miếng một cái, trong lòng hàn ý nảy sinh, đám người không có đợi bao lâu. Một đạo tranh sắc độn quang, liền tự trên bầu trời bay tới, vừa vặn là Thiên Lương thành chủ, Hướng Vinh Hân, quét mắt chung quanh một vòng, đem ánh mắt khóa chặt tại Hứa Bạch trên thân sau, lại là không nói hai lời. Liền hỏi cũng không hỏi, ở trên cao nhìn xuống, hóa ra cự trưởng liền phải đem Hứa Bạch tại chỗ cho giết chết. Đây là muốn sát nhân diệt khẩu. Tại chỗ tu sĩ thấy thế, đều là trong lòng giật mình, nhưng lại cũng không có ai dám ngăn trở. Chính khi bọn hắn coi là vị này lớn lên nhìn rất đẹp tu sĩ sắp thảm thời điểm chết, lại nhìn đến thần sắc hắn tự nhiên móc ra chuôi quạt giấy. Bá, một tiếng. Đem triển khai, cự trưởng còn không có đập ở trên người hắn, thì có một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện, đem giết chiêu tiêu trừ. Hướng Vinh Hân trên mặt hiện ra tia hoảng hốt thần sắc. Nhìn lấy Hứa Bạch tựa hồ có chút ánh mắt trào phúng. Trong mắt của hắn lóe qua một đạo âm ngoan, đang muốn điều động toàn bộ thực lực, thề phải đem chu sát, lại chợt nghe được một đạo lười biếng thanh âm tự chân trời mà đến. Hướng thành chủ chậm đã, nghe nói nơi này có người tố cáo, nói chu sát Ngũ Lão Hội gián điệp, thật có việc này, Lời còn chưa dứt, một vị tu sĩ áo đen liền ra trong sân bây giờ. Hướng Vinh Hân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bởi vì người đến chính là Thiên Lương Châu Vệ Thú Viện chỉ huy sứ Nam Cung Sĩ Vinh, có hắn tại, muốn đem sự tình đè xuống là không thể nào. Cái này phiền toái. Nhìn về phía đỉnh đầu còn chưa tiêu tán vẫn lạc dị tượng, Hướng Vinh Hân trong lòng khe khẽ thở dài. Vương Thu Phá a, Vương Thu Phá, ngươi thế nhưng là lưu cho ta cái nan đề a. Đang nghe cấp dưới tin tức truyền đến về sau, Hướng Vinh Hân lập tức liền làm phán đoán. Vô luận Vương Thu Phá là Ngũ Lão hội gián điệp, sự kiện này có phải thật vậy hay không, hắn đều nhất định muốn đem sự kiện này làm thành giả. Nếu không, nhìn lấy Nam Cung Sĩ Vinh nụ cười trên mặt, Hướng Vinh Hân giống như hồ đã thấy Thiên Linh Châu, thậm chí toàn bộ Vạn Tiên Minh sắp nhấc lên gió tanh mưa máu lên. Vị tiểu hữu này, đi với ta một chuyến đi. Nam Cung Sĩ Vinh ngữ khí hòa ái đối Hứa Bạch nói ra. Chính có ý đó, Hứa Bạch chắp tay, mặt không đổi sắc. Chuyện kế tiếp, tiến triển hết sức nhanh chóng. Hứa Bạch một mực chắc chắn. Hắn căn cứ một chút dấu vết để lại, phát hiện Vương Thu Phá có thể là gián điệp sự tình. Nắm lấy vì Vạn Tiên Minh trừ gian diệt ác mục đích. Hắn sau đó tự thân lên cửa, thăm dò một hai, không nghĩ tới người này thế mà thoải mái thừa nhận thân phận chân thật của mình. Đồng thời còn thử đồ đối Hứa Bạch phát động tập kích. Hứa Bạch bị ép phản kích, đem đánh giết, sự tình rất đơn giản. Nam Cung Sĩ Vinh cũng tựa hồ cũng không có truy đến cùng Hứa Bạch lời nói thật giả, mà chính là trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu điều tra lên Vương Thu Phá tới. Dù là không phải gián điệp, cũng chịu không được Vệ Thú Viện không rõ chi tiết điều tra. Phàm đi qua, tất lưu dấu vết, huống chi, Vương Thu Phá đích đích xác xác là Ngũ Lão hội gián điệp. Cũng không lâu lắm, Nam Cung Sĩ Vinh trong tay liền nắm giữ rất nhiều vô cùng xác thực chứng cứ. Ha ha ha ha, tiểu hữu lần này thế nhưng là vì ta Vạn Tiên Minh lập xuống công lớn. Nam Cung Sĩ Vinh dùng lực vỗ vỗ Hứa Bạch bả vai. Trên mặt thần sắc cực kỳ khuây khỏa. Chờ hết thảy đều kết thúc trước đó, người trước hết ở lại đây, không nên đi ra ngoài, để tránh có ít người ác ý trả thù. Yên tâm, chờ hết thảy cha ra về sau, cái kia có ngợi khen một cái sẽ không thiếu. Hứa Bạch thần sắc nghiêm nghị nói. Vì Vạn Tiên Minh dọn sạch gian tà, chính là chúng ta sứ mệnh chỗ. Gặp Hứa Bạch giác ngộ cao như thế, Nam Cung Sĩ Vinh hết sức hài lòng, lại vỗ nhẹ nhẹ Hứa Bạch bả vai, lấy đó động viên. Nam Cung Sĩ Vinh vội vàng mà đi. Chuyện này nắp hòm kết luận so với Hứa Bạch trong dự đoán nhanh hơn. Bởi vì Ngũ Lão hội bên kia cũng phát lực, đối mặt Vạn Tiên Minh chất vấn cùng chỉ trích, Ngũ Lão hội tuyên bố tuyệt không việc này. Vương Thu Phá căn bản cùng Ngũ Lão hội không có một chút xíu quan hệ. Ngũ Lão hội thủy chung lo liệu song phương sống chung hòa bình nguyên tắc, tuyệt sẽ không chủ động phá hư song phương quan hệ. Hy vọng Vạn Tiên Minh phương diện không muốn tự biên tự diễn, cố tình gây sự, càng là phủ nhận, hoài nghi càng sâu. Tuy nhiên đủ loại dấu hiệu cho thấy khả năng này là gián điệp Vương Thu Phá trước khi chết làm đến vừa ra kế ly gián. Nhưng thà giết lầm 1000 không thể buông tha một cái. Ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, những cái kia bởi vì bị Vương Thu Phá tiến cử mà lên vị tu sĩ ào ào bị cách ly điều tra, thậm chí có chút trong sương mù khói trắng thăm dò, đều bị cưỡng ép hô trở về. Kết quả sau cùng cũng là rõ ràng, một phần nhỏ thật bị tra xảy ra vấn đề, trực tiếp bị cầm xuống. Đại bộ phận mặc dù không có chứng cứ chứng minh bọn họ có vấn đề, nhưng cũng từ đây không được trọng dụng, bị đưa đến nước trong trên cương vị. Nếu như không có ngoài ý muốn, thì muốn vĩnh viễn ở chỗ này vượt qua quãng đời còn lại. Đang lúc toàn bộ Tiên Minh lâm vào dung chuyển lúc, một vị bởi vì một số tu sĩ bị rời ban đầu cương vị, số lớn chức vị trống chỗ, hắn thừa cơ bổ sung Vệ Thú Viện tu sĩ, lại là đi tới Lý Phàm trước mặt. Đây là ước định vật tư, tổ chức đối với lần này giao dịch rất là hài lòng. Chờ mong chúng ta, Lần sau hợp tác. Hết chương.